Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Giúp ta đem nam nhân đổi đi. Từ Đổi Thành liền cuối cùng cũng từ trong xe ngựa đi ra, lúc vào cửa liền nghe được Tiểu Nhị và Vân Khê nói chuyện, nàng mấp máy môi. Sau khi nghe được bốn chữ cực phẩm huyết yến thì tốc độ nước bọt ở trong miệng tiết ra cũng tăng nhanh theo. Tiểu Nhị, con không mau tới đây cho hỏi bồn tiểu thư. Không có ai tới đón tiếp nàng ta, nàng liền có vẻ mặt không vui. Tầm mắt mọi người đi theo thân ảnh của nàng, một chút xíu hoạt động, làm cho mọi người phải run run bả vai, nhịn cực kỳ thống khổ. Khách quan là muốn gọi món gì? Tiểu Nhị từ từ hướng nàng đi tới, tùy ý đem nàng dẫn tới một cái bàn trống, thái độ đái khách cùng với mấy người vừa nãy khác hẳn nhau. Từ Đổi Thành liền hướng về phía bàn Vân Khê nhìn một cái, rồi lạnh lùng nói. Giống như bọn họ. Tiểu Nhị vẫy khăn lau ở trong tay, tùy ý phủi phủi cái bàn, cao giọng la hét. Mỗi món ăn đặc sắc đều mang lên một lượt. Từ từ, cực phẩm huyết yến kia đâu? Từ Đổi Thành liền xoay người, vội vàng la lên. Tiểu Nhị mang vẻ mặt quỷ dị, rồi trên dưới đánh giá nàng, sau đó cười tươi nói. Thực sự là xin lỗi, quy định của khách sạn chúng ta, cực phẩm huyết yến chỉ là tặng cho mỹ nhân hưởng dụng thôi. Vậy còn không nhanh mang lên cho bồn tiểu thư một phần? Đôi mày cao gầy thanh tú của Tư Đồ Thanh liền nhếch lên, thần sắc ra vẻ đương nhiên. Tiểu Nhị có lòng tốt lặp lại lần nữa. Thực sự là xin lỗi, quy định của khách sạn chúng ta, cực phẩm huyết yến chỉ tặng cho mỹ nhân hưởng dụng thôi. Hắn cố ý tăng thêm hai chữ, mỹ nhân. Nhưng khách nhân còn lại đã sớm hiểu được ý tứ của hắn, cúi đầu ra cười chê. Ngụ ý là Từ Đồ tiểu thư còn chưa đủ tư cách có thể gọi hai chữ mỹ nhân đâu. Đáng tiếc, Từ Đồ Thành liền hoàn toàn không có chút giác ngộ bị người ta cười nhạo, lông mày vẫn cau lên như cũ, đập bàn nói. Nàng ta là mỹ nhân, chẳng lẽ bồn tiểu thư không phải là mỹ nhân à? Từ Đồ Thành liền từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, hơn nữa cực kỳ tự phụ. Đối với sự xinh đẹp của mình, cho tới bây giờ nàng đều có lòng tin 10 phần, nơi nào chịu thừa nhận mỹ mạo của mình không bằng người ta? Cái này sao? Tiểu Nhị híp mắt, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá thêm một lần, rồi cười cười nói. Thực sự là xin lỗi, tiểu nhân ánh mắt vụng về, cái vấn đề này sợ là phải hỏi trưởng quỹ của chúng ta, để cho hắn tới tự mình đưa ra quyết định. Tiếng chê cười xung quanh càng lớn, có phải vị mỹ nhân này hay không, có phải mời trưởng quỹ tới quyết định, đây tuyệt đối là một sự vũ nhục rất lớn. Vân Khê nở nụ cười yếu ớt, tò mò đánh giá Tiểu Nhị, nàng cảm thấy hắn có chút quỷ dị. Tướng mạo thì bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một đôi mắt phát sáng ra cờ trí. Trong thoáng chốc, làm cho người ta phải sinh ra ảo giác. Một đôi mắt như thế không nên có ở một người tiểu nhị lớn lên bình thường ở tử lâu như thế. Người... Từ Đồ Thành liền nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai, nói không ra lời, đồng thời chật vật bốc lên lửa giận. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét, chỉ là một tên tiểu nhị của khách sạn mà dám coi thường nàng như thế sao? Được, vậy thì gọi trưởng quỹ các người ra đây. Cẩu nô tài mắt chó không biết nhìn người. Bồn tiểu thư muốn để cho trưởng quỹ các người đuổi với các người. Thế hiện tại hắn đã sợ chưa? Từ Đồ Thành liền cười lạnh, bất quá chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, nên trưởng quỹ bọn họ cũng sẽ không vì giữ được một tiểu nhị mà đắc tội với thất tiểu thư của Tư Đồ gia chứ. Tiểu Nhị mặt không đổi sắc, cố ý đem khăn lau ở trong tay trước mặt của nàng lắc lắc, thuận miệng nói. Vậy ngươi cứ từ từ mà chờ đi. Thái độ của ngươi là như thế, có nghĩa gì? Có tin bồn tiểu thư giết ngươi luôn hay không? Từ Đồ Thành liền xanh mặt, lời nói màu lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Tiểu thư, xin bớt giận, trưởng quỹ chúng ta rất nhanh sẽ tới đây. Lúc này, một gã tiểu nhị khác chạy vội tới, đem tiểu nhị mới vừa gây chuyện lôi kéo đi. Ánh mắt liếc về phía tên tiểu nhị lúc trước còng còng lưng xuống, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên đứng thẳng. Vân Khê cười khẽ. Có ý tứ. Không bao lâu sau, một gã trung niên nam tử 40 mấy tuổi bước nhanh từ trong đi ra sảnh đường, hướng về phía bàn Vân Khê tới. Phía sau hắn còn đi theo hai gã tiểu nhị, trong tay mỗi người đều bưng một chung, chẳng qua gã tiểu nhị mới vừa đi ra ngoài chào hỏi đã không thấy. Tiểu điếm ở trong vòng một ngày đã có hai vị mỹ nhân tới, quả nhiên là vinh hạnh của tiểu điếm. Trung niên nam tử trong nho nhã, trầm ổn, vẻ mặt mỉm cười, một đôi mắt đặc biệt có thần thái. Tại hạ chính là trưởng quỹ của Bất Quy khách sạn, họ Nghiêm. Vị phu nhân này cực phẩm huyết yến của ngài, xin hãy chậm dùng lại. hắn tự mình đem trung bày ở trước mặt Vân Khê. Nghiêm trưởng quỹ là có lòng rồi. Vân Khê không có ý chê ý tốt của hắn, lúc này nhấp một ngụm để thưởng thức, tinh tế, rồi gật đầu nói. Không tệ, vừa vào miệng liền tan ra ngay, tươi mới nhẵn mịn, quả nhiên là huyết yến cực phẩm. Ánh mắt Nghiêm trưởng quỹ nhất thời sáng lên, vui vẻ. Phu nhân, nếu vừa lòng, vậy thì tiểu nhân đã an tâm. Ngày sau kính xin phu nhân hãy chiếu cố nhiều hơn. Vân Khê cười nhẹ không nói gì, tiếp tục thưởng thức huyết yến. Từ Đồ Thanh Liên ở một bàn khác chờ đợi có chút nóng nảy, vỗ bàn nói. Trưởng quỹ, khách sạn các người làm ăn thế nào, chiêu đãi khách nhân thế nào, còn không mau đem một chung huyết yến khác bưng tới đây cho bổn tiểu thư. Vốn cũng không muốn với tiểu nhị kia so đo, bây giờ nhìn thấy Vân Khê đang hưởng thụ, nàng cũng mở miệng chen vào, vì chờ không được nên phải theo sát hắn đòi hỏi. Nghiêm trưởng quỹ vẻ mặt ngơ ngác, lắc đầu. Thực sự là xin lỗi, quy định của khách sạn chúng ta, cực phẩm huyết yến chỉ tặng cho mỹ nhân hưởng dụng thôi. Vậy cho nên chỉ chuẩn bị có hai phần, không dư thừa. Sắc mặt của Từ Đồ Thanh Liên lại càng thêm xanh mét, lời nói của hắn lại cùng với tiểu nhị lúc trước giống nhau y như đúc, có chủ mưu muốn nàng tức chết sao? Thế, người không phải đã chuẩn bị hai phần sao? Chẳng lẽ một mình nàng ta mà uống tới hai phần? À, không sai, đã chuẩn bị hai phần, hai vị mỹ nhân, mỗi người một phần. Trước ánh mắt kinh ngạc soi mói của Từ Đồ Thanh Liên, Nghiêm trưởng quỹ cười cười xoay người, tự mình đem một chung cực phẩm huyết yến khác bưng đến trước mặt của Đoàn Mộc Tĩnh. Hắn vẫn còn tỉ mỉ vì nàng mà mở nắp chung, vừa nói. Phần này là chuẩn bị cho một tiểu vị mỹ nhân này đây. Tiểu thư nhỏ, xin hãy chậm dùng đi. Cảm ơn trưởng quỹ bá bá. Đoàn Mộc Tĩnh lễ phép đáp tạ. Từ Đồ Thanh Liên giật mình ngay tại chỗ, lòng tự ái chịu đả kích nặng nề. Thì ra hai vị mỹ nhân trong miệng của hắn tính là cả cô bé kia. Ngược lại thì nàng ta đến hai chữ mỹ nhân cũng không dính nổi, càng đừng nói là có thể được đặc thù ưu đãi. Từ Đồ Thanh Liên giận đến phát run, hai tay nắm chặt. Hắn rốt cuộc là cái thứ gì, lại dám vũ nhục nàng như thế. Vừa muốn đập bàn phá tác, hai mắt của nàng liền thấy Long Thiên Tuyệt đang uống trà. Cử chỉ của hắn ưu nhã cao quý, giơ tay nhấc chân, hiển rõ sự phong lưu. Nàng nhìn thấy thế cũng không nhịn được một trận si mê. Không được, nàng không thể ở trước mặt của hắn lộ ra bộ dạng bất nhã, phải để lại ấn tượng tốt. Vậy cho nên, lời mắng đến khóe miệng thì toàn bộ bị nuốt trở về trong bụng. Cùng lúc đó, Từ Đồ Thanh Liên lại hướng Vân Khê quăng một ánh mắt lợi hại. Nàng càng nhìn Vân Khê càng không vừa mắt. Tại sao cùng đi tiểu tiện mà cuối cùng lại bị rắn độc cắn lại là nàng, bị mọi người cười nhạo cũng là nàng? Tại sao nàng ta lại có một trượng phu ưu tú xuất sắc như thế mà nàng thì ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm nhìn? Còn có, tại sao nàng ta có cực phẩm thứ huyết yến biếu tặng mà nàng lại không có? Càng nhìn Vân Khê thì lại càng thấy đáng hận hơn so với tên tiểu nhị đùa cợt nàng. Đúng lúc này, Từ Đồ Đức vốn đã chạy không thấy bóng dáng đột nhiên xông vào trong khách sạn. Thất tiểu thư, thất tiểu thư. Từ Đồ Thanh Liên vừa thấy hắn, nhất thời sắc mặt xanh mét, thật vất vả mới đè xuống được lửa giận, lúc này lập tức bạo phát. Người còn dám tới gặp ta, cút. Từ Đồ Đức lùi về phía sau vài bước, lắp bắp. Thất tiểu thư, người nghe ta nói đã, ta có tin tức quan trọng. Kiếm bên hông Từ Đồ Thanh Liên rút ra một nửa, còn mắt chừng hướng hắn quát lên. Người, tốt nhất là thật sự có tin tức quan trọng. Nếu không... Tuyệt đối là thật, tiểu nhân bảo đảm với tiểu thư. Từ Đồ Đức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, ghé vào bên tai Từ Đồ Thanh Liên nói nhỏ mấy câu. Từ Đồ Thanh Liên sắc mặt khẽ biến hóa, sau đó thu hồi sắc mặt giận dữ, mép môi từ từ nở ra nụ cười. Thật là tốt quá, vậy chúng ta hãy mau chóng lên đường. Mọi người xung quanh nhất thời dựng hết lỗ tai lắng nghe, muốn biết rốt cuộc là tin tức gì quan trọng. Đáng tiếc, Từ Đồ Đức hạ giọng nói quá nhỏ, bọn họ không cách nào nghe trộm được. Từ Đồ Thanh Liên nhếch môi, lạnh lùng quét qua tất cả mọi người có ý đồ nghe trộm. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào trên người của Long Thiên Tuyệt. Dọc theo đường đi, nàng vẫn tìm không được cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Trước mắt, thật vất vả mới có một cơ hội, sao nàng lại dễ dàng bỏ qua? Đang lúc mọi người bị ánh mắt kinh dị của nàng nhìn soi mói, thì nàng đã cất bước đi về phía chỗ ngồi của Long Thiên Tuyệt, cách hắn chừng hai bước thì đứng lại, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Vị công tử này có thể nói chuyện riêng một tí hay không? Ta có tin tức rất quan trọng muốn nói cho người biết, người tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng chưa bao giờ mềm mại đáng yêu như thế cả, cả đám nghe được toàn thân đều nổi hết cả da gà. Từ Đồ Thanh Liên đôi mắt ánh lên ánh sáng mị hoặc, mong đợi ngắm nhìn Long Thiên Tuyệt. nàng rất có lòng tin hắn nhất định sẽ đối với tin tức của nàng mà cảm thấy hứng thú. Vân Kỳ tiếp tục phối hợp gắp đồ ăn, thực sự giống như là không biết có người đang cố gắng dụ dỗ nam nhân của nàng. Song không có ai thấy, ở trong ánh mắt của nàng hơi rũ xuống, có một tia tinh quang khiếp người che giấu ở đáy mắt. Chuyện rắn độc lúc trước còn không có làm cho nàng ta nhớ kỹ, bây giờ con dám đến câu dẫn nam nhân của nàng. Lá gan không nhỏ. Vân Khê dưới đáy lòng hừ hừ, nàng không có nhìn Long Thiên Tuyệt, nhưng mà là thần trí của nàng lấy từ thái cường thế, đem phạm vi vài thước quanh người này vây vững vàng khóa lại. Long Thiên Thần nhìn đại ca xong rồi lại nhìn đại tẩu một tí, vẻ mặt là đang xem kịch vui. Hắn phải bội phục dũng khí của Tư Đồ Thanh Liên, người nào không quyến rũ lại đi quyến rũ đại ca của hắn, hơn nữa còn làm trò ở trước mặt đại tẩu, đây không phải là con lòng muốn chết luôn hay sao? Ở ánh mắt mong chờ của mọi người, Long Thiên Tuyệt rốt cục miễn cưỡng mở nụ cười. Sao người biết ta sẽ cảm thấy hứng thú? Ánh mắt của hắn quét nhẹ về hướng Vân Khê, thấy nàng chỉ lo vùi đầu vào ăn, không để ý tới bên này, trong lòng hơi có chút mất mát. Chẳng lẽ nàng không lo lắng hắn sẽ bị nữ nhân khác hấp dẫn hay sao? Rốt cuộc thì Tư Đồ Thanh Liên cũng chờ được câu nói đầu tiên hắn nói với mình, tâm tình không khỏi kích động, hai mắt sáng quắc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhất thời phát ra ửng hồng. Nói thế nào đi nữa thì dựa vào vẻ thùy mị của nàng ta, làm sao có thể không gây được sự chú ý của nam nhân này? Nàng lộ liễu khoe ra dáng cười, vừa kể sát hắn thêm mấy phần, rồi cúi đầu bên tai hắn nói nhỏ. Chuyện này có quan hệ đến Xích Đầu Linh Cô. Đôi môi nhỏ của nàng khẽ khẽ mở mở, khi nói chuyện còn cố ý hướng trong tai hắn thổi hơi. Nói ra thì nàng cũng đi theo nương nương trong quá trình học chút ít mỹ thuật của nữ nhân, biết làm như thế nào mới có thể thành công trêu chọc một nam nhân. Răng rắc một tiếng vang lên, đũa trúc trong tay Vân Khê gãy đôi. Người ngồi quanh bàn nhất thời đem ánh mắt quăng về phía nàng, mặt của Vân Khê vẫn không đổi sắc, thực giống như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nở nụ cười nhẹ, quay đầu nói với Nghiêm Trường Quý. Phiền toái Trường Quý giúp ta đổi lại đôi đũa khác, đũa của các người chất lượng quá tệ rồi. Phu nhân, vậy xin chờ một chút, đôi đũa mới rất nhanh liền đưa đến cho ngài. Nghiêm Trường Quý ôm lấy nụ cười rất quỷ dị, tùy ý hướng về phía tiểu nhị ra dấu. Tiểu nhị liền đi thay đũa trúc. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét nhẹ gương mặt ra vẻ vô sự của Vân Khê, khóe miệng của hắn tràn ra nụ cười giảo hoạt. Thì ra, nàng vẫn quan tâm đến hắn đấy chứ, chẳng qua chỉ là giả vờ làm ra vẻ hào phóng. Hắn cười mà không nói, đột nhiên rất muốn xem thần sắc ghen tuông của nàng một chút, thấy nàng vì mình mà có thể ghen, thì lòng tự ái, chủ nghĩa đại nam nhân của hắn có thể nhận được thỏa mãn rất lớn. Tư Đồ Thanh Liên lạnh lùng liếc Vân Khê một cái, nâng cao cằm, hướng nàng thị uy. Sau đó lại tiếp tục ghé vào bên tai của Long Thiên Tuyệt nói. Công tử nhất định là cảm thấy hứng thú đối với Xích Đầu Linh Cô chứ. Ta hiện tại nhận được một tin tức rất quan trọng về chuyện Xích Đầu Linh Cô. Ở đây có quá nhiều người rất phức tạp. Nếu như công tử muốn biết thì hãy cùng với ta rời bước đến nơi khác, để cho ta từ từ nói cho công tử biết. Long Thiên Tuyệt mang giọng cười lười biếng, kéo dài thanh âm. Ánh mắt chứa đựng hứng thú vẫn ở trên mặt Vân Khê đảo quanh như cũ, nhưng mà hắn không biết mình đang đùa với lửa, đang khiêu chiến đến sự giới hạn của người khác. Rắc một tiếng, lại một tiếng giòn vang, một đôi đũa trúc nữa cũng bị bẻ gãy. Vân Khê quay đầu, nhìn lại về mặt đùa bỡn của Long Thiên Tuyệt, nhếch mày mở miệng. Phiền toái Trưởng Quỹ, giúp ta đem nam nhân đổi đi. Nghiêm Trưởng Quỹ sững sờ, nhưng ngày sau đó đã phản ứng lại, tiếng cười trộm khẽ vang. Long Thiên Tuyệt ho nhẹ, biết mình đùa đã hơi quá, nên sắc mặt của hắn nghiêm lại, hướng về phía Tư Đồ Thanh Liên lạnh lùng nói. Thất tiểu thư, nếu như người muốn nói cho ta biết, hiện tại người của Đoan Mộc Gia đang tấn công Lăng Thiên Cung, đúng là thời cơ tốt để chúng ta trộm Xích Đầu Linh Cô. Vậy thì ta nghĩ người hà tất phải làm điều thừa. Làm sao người biết? Tư Đồ Thanh Liên kinh ngạc vạn phần, không khỏi bật thốt. Nàng bất quá chỉ mới vừa nhận được tin tức thôi, hắn làm như thế nào mà biết được? Nghe thấy được tin tức kia, những người khác cũng sôi trào theo. Hey, cơ hội tốt như thế, chúng ta còn chờ cái gì nữa? Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi đến khi thủ vệ của Lăng Thiên Cung ra tay, chúng ta cái gì cũng lấy không có được. Phải rồi, thua dịp hiện tại đi. Tư Đồ Thanh Liên vừa muốn bán một cái nhân tình cho Long Thiên Tuyệt để lấy lòng, ai ngờ hắn không muốn nhận. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả mọi người đều biết tin tức kia, nàng cũng đừng mong đợi lợi dụng cái gì nữa. Mọi người nghị luận một phen, rồi rối rít quyết định lập tức chạy tới Lăng Thiên Cung. Thiên Tuyệt, chúng ta đi thôi. Vân Khê nghĩ đến người của Đoàn Mộc Gia giờ phút này đang tấn công Lăng Thiên Cung, thì thần sắc trở nên nghiêm nghị. Dù sao tai họa này là nàng rước lấy cho Long Thiên Tuyệt, nên trong lòng có chút đau lòng. Long Thiên Tuyệt hạ giọng an ủi. Không cần phải lo lắng. Lăng Thiên Cung nếu dễ dàng bị đánh hạ như vậy, tôn chủ như ta, chẳng lẽ chỉ biết ngồi không? Đưa mắt nhìn cả đám người rời đi, Nghiêm Trường Quỹ ta ta tự ở cánh cửa, khóe môi gợi lên nụ cười giảo hoạt. Thú vị, hiếm khi được thấy tôn chủ kinh ngạc. Xem ra sau này muốn ở Lăng Thiên Cung có cuộc sống tốt, toàn bộ dựa vào vị tôn chủ phu nhân này rồi. Hắn vừa lầm bầm lầu bầu, vừa kéo mặt nạ ra người trên mặt xuống, hiện ra một khuôn mặt nam tử âm nhu yêu nghiệt. Quay đầu lại, hướng về phía tiểu nhị phân phó vài câu, thân ảnh kia chợt lóe, giống như là một luồng khói xanh biến mất ở cửa khách sạn. Dường như đường nhỏ đi thông Lăng Thiên Cung có hai đường, cửa ải thứ nhất là đại lộ nối thẳng đến Lăng Thiên Cung đã bị Đoàn Mộc Gia quang minh tránh đại mà tiến chọn. Những người đi đường đó, giờ phút này song phương đang chiến đấu đang lâm vào giai đoạn gay cấn. Còn một đường nhỏ khác, có cây cỏ xanh u, rậm rạp âm tùm, nhưng mà lại có phong cảnh mê người, như đi vào trong tiên cảnh. Bình thường những thứ người có mục đích lén lút cũng sẽ lựa chọn đi đường nhỏ này hơn, mượn rừng cây xung xuê bí mật che giấu hành tung. Song bọn họ lại không biết đường nhỏ mà bọn họ so sánh với đại lộ thì lại càng thêm hung hiểm hơn. Tạm gác ngầm so sánh với đại lộ càng dài càng đặc hơn rất nhiều. Làm cho đoàn người Vân Khê mới bước vào lối vào đường nhỏ cũng đã có mười mấy nơi âm thầm theo dõi. Lăng Thiên Cung có phương thức truyền đi tin tức của riêng mình, nên chỉ trong chốc lát, tin tức đến từ lối vào truyền đến trong tai của Vân Hộ Pháp đang trấn giữ ở Lăng Thiên Cung. Tôn chủ bọn họ quả nhiên tới rất nhanh. Nghiêm Hộ Pháp đi đón tôn chủ rồi hay sao? Vân Hộ Pháp đang cúi đầu nghiên cứu bản đồ của Lăng Thiên Cung, đem từng cây cờ màu đỏ nhỏ cắm ở vị trí tương ứng, đầu vào đó. Bẩm Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp từ mình đi bắt quy khách sạn, dọc theo đường đi đều tiếp ứng tôn chủ rồi. Ừ, vậy thì tốt. Cờ đỏ trong tay của Vân Hộ Pháp bỗng nhiên giăng đầy vị trí, sau đó suy tư. Hãy mau nói cho Băng Hộ Pháp, vừa đánh vừa lùi, đem đám lão già kia dẫn vào trong lưu triệt tiến trận đi. Ta muốn để cho bọn họ chỉ có tiến mà không có lùi. Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay. Đệ tử vừa mới rời đi thì một lão già chống quải trượng từ từ tiến bước vào trong đại đường. Lão già niên kỷ kia không dưới 50, miếng vải đen che thân, ngay cả khuôn mặt cũng che lại trong lụa đen, mang theo vài phần cảm giác thần bí. Tóc mai của bà có vài sợi tóc trắng, cái trán mượt mà cũng hơi có khóe mắt, có mấy nếp nhăn, còn lại toàn bộ khuôn mặt đều che dưới lụa đen, nhìn không rõ. Chân của nàng thoạt nhìn có chút khập khiễng, kéo bước đi nặng nề, không muốn khiến cho người khác chú ý cũng không được. Vân Hộ Pháp nghe thấy tiếng trần, lập tức để ở trong, tay xuống, cất bước tiến lên đón chào. Dương bà, ngài tại sao lại tới đây? Vân Hộ Pháp nhìn lão già, trong mắt mang theo vài phần kính sợ. Hắn tự tay dắt lấy bà, đem bà ta dẫn tới chỗ ngồi. Có phải là tôn chủ cùng với nhị công tử sắp trở về rồi không? Dương bà mở miệng, thanh âm liền khàn khàn giống như là cưa gỗ rất khó nghe. Vân Hộ Pháp đã sớm có thói quen nghe giọng nói của nàng, vậy cho nên không có chút nào biến đổi sắc, cung kính bẩm báo. Vâng, lần này tôn chủ còn mang theo phu nhân tương lai cùng với tiểu thiếu chủ trở về. Phu nhân? Tiểu thiếu chủ? Chân mày của Dương bà rõ ràng nhíu chặt, giọng nói như cờ gỗ lại càng thêm khó lọt vào tai. Tuyệt nhi, làm sao lại hồ đồ như thế? Tuy tiện tiện ở bên ngoài nhận hài tử, huyết mạch của Long gia sao có thể lẫn lộn được? Tuyệt nhi từ trước đến giờ biết tự hạn chế, không hề ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Làm sao đột nhiên có một đứa bé nhô ra như vậy? Ai mà biết được đứa bé kia có phải là họ Long hay là họ khác? Ta tin tưởng tôn chủ sẽ không có nhận sai đâu. Vân Hộ Pháp bộ dạng khó xử nhìn Dương bà, cả Lăng Thiên Cung cũng chỉ là có Dương bà là dám nói tôn chủ như vậy, mà hắn thì không dám tùy ý ở trước mặt tôn chủ nói ra lời đó. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, hắn cũng không dám nói ra, bởi vì hắn tin tưởng tôn chủ, nếu đã nhìn nhận hài tử thì tự ý có chủ ý của ngài. Còn cái nàng kia nữa, sợ cũng không phải là nữ nhi nhà nào đứng đắn. Nếu là con người có già có giáo, tại sao chưa kết hôn mà đã có con? Dương bà mày nhíu lại càng sâu, suy nghĩ rồi liên tục nói. Vân Hộ Pháp, người đi thay cho ta tra rõ ràng lai lịch của nàng kia, đem thân thế của nàng ta điều tra rõ rồi báo cáo cho ta. Ta tuyệt đối không cho phép huyết mạch của Long gia có bất cứ cái gì nghi vấn. Vâng, thuộc hạ nếu có thời gian, nhất định sẽ giúp cho bà tra ra. Vân Hộ Pháp ngượng ngùng đáp lời. Đừng cho là ta đã già rồi, ngươi tùy tiện lừa dối ta. Ta hai mắt đã mờ đi, nhưng mà lòng ta không có mù. Ta hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày này, phải cho ta câu trả lời chắc chắn. Dương bà chống quải trượng, đứng dậy, vừa khập khiễng mà thẳng bước đi ra ngoài. Vân Hộ Pháp dùng sức lòng mồ hôi, làm người thực sự là rất khó. Nghe giọng nói của Dương bà, tự hồ không quá hoan nghênh phu nhân của tiểu thiếu chủ tới. Hắn không có chút bận tâm, lo lắng thay cho phu nhân cùng với tiểu thiếu chủ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Dương bà rất khó dây dưa, phu nhân cũng không phải là người chủ nhân dễ trêu, đến tới cùng là ai thắng ai thua còn không biết được. Hắn một lần nữa trở lại bàn đồ trước mắt, ngón tay chỉ vào hướng của một bộ phận nhỏ bằng ngón tay đã bị cờ xí bao quanh. Nơi đó chính là nơi xích đầu linh cô sinh trưởng. Môi của hắn khẽ vẽ lên một đường cong, trong lòng đoán chừng giờ phút này bọn họ hắn đã tới đây rồi. Đoàn người của Tư Đồ Thanh Liên vẫn dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Lúc tình cờ quay đầu, Tư Đồ Thanh Liên chợt phát hiện ra hai đứa bé cùng hai người lớn đang đi theo bên cạnh Vân Khê đã không thấy bóng dáng đâu. Phút chốc, nàng dừng chân lại, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, rồi từng bước tới gần. Làm sao lại chỉ còn hai người các người? Thế có vấn đề gì à? Vân Khê lạnh lùng cau mày nói. Tư Đồ Thanh Liên càng ngày càng cảm thấy có cái gì đó quái lạ, nên hồ nghi trên dưới đánh giá bọn họ. Đúng lúc này, Tư Đồ Đức từ phía trước vòng trở lại bẩm báo. Thất tiểu thư, phía trước chính là nơi trồng nấm linh chi. Căn cứ theo kinh nghiệm của thuộc hạ, chúng quanh nơi này là nhất định có không ít cao thủ mai phục. Chúng ta tốt nhất là phái mấy người đi đánh trận đầu trước, để dò thám hư thật xem sao. Ừ, có đạo lý. Ánh mắt hồ nghi của Tư Đồ Thanh Liên tiếp tục hướng ở trên người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Giây lát sau, nàng bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng vào Vân Khê. Ngươi, đi dò thám thật hư. Tại sao phải là ta? Nàng ta rõ ràng là muốn mượn tay của Lăng Thiên Cung để hại chết nàng, sau đó tiếp tục mơ tưởng đến nam nhân của mình. Cái này nha, thực sự là độc ác. Ngươi không có can đảm, không dám đi à? Tư Đồ Thanh Liên quăng ra một ánh mắt khiêu khích. À, phép khích tướng sao? Ta có thể đi. Trừ phi, ngươi theo ta cùng đi. Vân Khê nở nụ cười, quẳng trở lại cho nàng ta một ánh mắt tràn đầy khiêu khích giống như trước. Tư Đồ Thanh Liên do dự, không dám mạo hiểm như thế. Nếu ngươi đã không có can đảm, vậy tại sao ta phải mạo hiểm với ngươi? Vân Khê nắm cả cánh tay của Long Thiên Tuyệt, miễn cưỡng nói. Tư Đồ Thanh Liên nhìn nàng nắm cánh tay của Long Thiên Tuyệt, trong lòng ghen tị lại càng lan tràn, đột nhiên trong bụng hùng ác, quả quyết nói. Tốt! Ta với người cùng đi. Cùng lắm thì thời điểm gặp nguy hiểm, lấy nàng ta ra làm bia đỡ đạn. Long Thiên Tuyệt không có ngăn cản các nàng, nụ cười chứa đựng vẻ cao thâm, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Mọi chú ý của người khác đã tần toàn bộ tập trung ở trên người của hai cô gái, nên Long Thiên Tuyệt đột nhiên ẩn mình vào trong rừng cây sum suê, không thấy bóng dáng. Đáng tiếc không ai phát hiện. Hai người Vân Khê cùng với Tư Đồ Thanh Liên một bước một sau, ở khu vườn trồng cây xích đầu linh cô đi tới. Thần sắc hai người khác hẳn nhau. Vân Khê đi ở phía trước, vẻ mặt rất thản nhiên, giống như là đang dạo đi hậu hoa viên nhà mình. Sự thực thì quả là như thế. Mà Tư Đồ Thanh Liên thì một tay nắm chuôi kiếm bên hông, cẩn thận từng ly từng tí quan sát tứ phía, rồi nhắm mắt theo đuôi. Bốn phía im ắng, trừ tiếng chim hót ở sâu trong rừng thì cũng không nghe được bất cứ tiếng vang gì. Nơi nào giống như là có bộ dạng mai phục vậy. Hiện tại phần lớn nhân mã của Lăng Thiên Cung đều ở đại lộ đối phó với người Đoan Mộc gia tộc. Có lẽ nơi này hoàn toàn không có cái gì gọi là mai phục và thủ vệ. Sau nàng không dám có chút thử giãn, đã giữ được mạng nhỏ thì sẽ quan trọng hơn rất nhiều chứ. Hai gã đệ tử ẩn thân ở trong bóng tối thấy có hai cô gái hướng bọn họ đi tới. Hai người đang rảnh rỗi tới nhàm chán, bắt đầu ra dấu khoa tay múa chân. Hai nàng ta rốt cuộc là người như thế nào? Ai mới là tôn chủ phu nhân? Giời ơi, không cần phải nói, nhất định là cô gái lớn lên đẹp đẽ kia kìa. Ơi, ánh mắt của ta không tốt. Thấy không rõ người đẹp nhất là ai? Người chỉ cho ta đi, rốt cuộc là kẻ nào? Chính là người đi phía trước đây, mặc quần áo trắng, vóc người tốt, dung mạo đẹp. Chậm, người có thể làm chậm lại không? Ta xem không rõ. Viên hộ pháp cũng thực sự là biết rõ mắt người không tốt, lại còn đem người phái tới nơi này để cắm điểm. Vạn nhất tính sai, đem tôn chủ phu nhân đắc tội, vậy chúng ta chẳng phải là chịu khổ rồi. Đã bảo là ra dấu chậm thôi, làm sao lại càng ngày càng khoa tay múa chân nhanh hơn thế? Ta hoàn toàn là theo không kịp đâu. Hai người khua tay múa chân ra dấu, nói chuyện với nhau đến khí thế ngất trời, mà bên Vân Khê và Tư Đồ Thanh Liên thì đã đi vào trong ruộng xích đầu linh cô. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tuyệt đối là giống giống lòng dạ. Xích đầu linh cô, tên như ý nghĩa, nó là một loại nấm có màu đỏ trên mũ nấm, sau khi ăn chẳng những có thể tăng trưởng huyền lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Vân Khê dõi mắt ngắm nhìn cánh đồng trồng xích đầu linh cô không có điểm cuối. Nàng chỉ cảm thấy hình như không thấy xích đầu linh cô, mà là từng đống vàng. Nàng tin tưởng nếu như đem những xích đầu linh cô này bán trên thị trường, thì tuyệt đối có thể làm cho doanh thu của Lăng Thiên Cung này trực tiếp tăng đến 10 lần. Bất quá, nàng rất nhanh từ bỏ ý nghĩ đó. Còn nhiều vàng hơn nữa, cũng không quan trọng bằng thực lực. Nếu để cho những đệ tử khác phái kia ăn xích đầu linh cô để tăng thêm huyền lực, thì sao lại có thể để cho đệ tử của mình gia tăng thực lực lên? Có thực lực thì mới có quyền nói chuyện, còn ai dám không phục đây? Cúi đầu cười khẽ, Vân Khê ngồi chồm hổm xuống đi hái xích đầu linh cô. Tư Đồ Thanh Liên thì không giống nàng dễ dàng như nhàn nhã đi chơi. Hơn nữa sau khi đi vào ruộng xích đầu linh cô, tay nắm trời kiếm của nàng càng khẩn trương. Ngài nói, tôn chủ Lăng Thiên Cung là một ác ma giết người không chớp mắt. Người nói xem, hắn có thể đột nhiên xuất hiện, sau đó đem chúng ta một kiếm giết chết luôn không? Tư Đồ Thanh Liên vì tiêu trừ tâm tình khẩn trương nên cùng với Vân Khê tán gẫu. Vân Khê phốc phun cười ra một tiếng, còn nói Lòng Thiên Tuyệt là ác ma giết người không chớp mắt. Lúc trước là ai hướng về phía một ác ma đùa giỡn phong tao, còn vứt đi mị nhãn. Cười xong, sắc mặt của Vân Khê từ từ trầm xuống. Trên cái thế gian này, ai cũng không được chửi người mà nàng quan tâm nhất. Từ trước, người quan tâm nhất chỉ có Nhi Tử. Nhưng bây giờ, trừ Nhi Tử thì còn có Thiên Tuyệt nữa. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục bọn họ đâu. Nói chuyện với người, làm sao người không nói lời nào? Tư Đồ Thanh Liên nhìn nàng cúi đầu chỉ lo xích đầu linh cô, tay phải vẫn như cũ nắm ở chuôi kiếm, vành mặt lên, hất cằm sai khiến. Này, hái thêm một tí nữa đi, quay lại hai người chúng ta chia đều. À, giỏi cho chia đều. Vân Khê lạnh nhạt quét mắt một cái, liếc về phía hai gã đệ tử ẩn thân bên trong ruộng xích đầu linh cô so sánh với kiếm đang cào hứng. Thần ký của nàng đang vững vàng khóa trên người bọn họ, không khỏi có chút im lặng. Các nàng đã đi vào lâu như thế rồi, bọn họ làm sao còn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ thực sự là muốn chờ xích đầu linh cô này bị trộm sạch cả đi, bọn họ mới tỉnh ngộ sao? Trong tay một cây xích đầu linh cô không tiếng động bắn ra ngoài, dán trên mặt đất, vừa vặn đánh ở bên chân một người trong đó. Viêm hộ pháp phân phó, cần phải tùy thời chú ý hướng đi của tôn chủ vô nhân, để cho chúng ta linh cơ ứng đối. Á? À? Đệ tử ánh mắt không tốt, vừa một lúc trúng chiều, cúi đầu nhìn xích đầu linh cô ở bên chân, không chút nghĩ ngợi, hắn nhặt lên, trực tiếp đưa vào trong mồm. Ê? Đây là phu nhân ban thưởng sao? Dựa theo cung quy, đệ tử Lăng Thiên Cung không thể tùy ý ăn xích đầu linh cô. Một khi bạn bị phát hiện chính là trọng tội. Mặc dù như vậy, bình thường cũng chỉ cần có đệ tử công làm việc, cấp trên cũng sẽ không đúng hạn theo như quy củ mà ban thưởng xích đầu linh cô. Vậy cho nên các đệ tử đều rất tuân thủ quy củ, tuyệt đối sẽ không vì mấy cây xích đầu linh cô này mà mạo hiểm. Nhanh lên, mau khởi động cơ quan đi. Phu nhân đã phát hiện chúng ta rồi. Ngươi cứ từ từ nào. Xong ngay đây. Hai tên đệ tử khom người, hai tay bới bới đất ra, thật vất vả mới từ trong đất bới lộ ra một bàn cờ tướng. Nó nhìn chẳng qua là những quân cờ bình thường, nhưng kỳ thực bên trên mỗi con cờ đều là có những cơ quan. Mau lên. Ok, từ từ, ngươi đừng có thúc giục người ta. Vạn nhất đem phu nhân đưa vào trong cạm bẫy thì thế nào? Gánh không nổi đâu. Ông trời của ta, Viêm hộ pháp có phải là mắt mù rồi hay không? Sao lại phái người tới? Hai gã đệ tử đồng thời quay đầu lại, thấy được người phía sau, hai mắt mở to, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ố, viêm hộ pháp. Hai người đột nhiên lên tiếng, kinh động Tư Đồ Thanh Liên ở trong ruộng nấm. Kẻ nào? Tư Đồ Thanh Liên hô lên, vừa muốn rút kiếm ra, thì mặt chân dưới đất bỗng nhiên nứt ra một hồi đường. Tư Đồ Thanh Liên thẳng tắp rơi vào trong kẽ đất. Vân Khê nhẹ nhàng sợ hãi kêu lên rồi đồng thời quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nàng ấy phút chốc biến mất vào trong kẽ đất. Nàng thấy mặt đất vốn đã đứng yên một lần nữa hợp lại, khôi phục nguyên dạng, thực sự giống như là nơi đó chưa từng phát sinh cái gì. Nàng đầu tiên là sửng sốt, chợt nhếch nhếch môi, trong đôi mắt bắn ra thần thái khác thường. Thì ra là, đây chính là bí mật. Thưa tiểu thư, người chậm, chờ ta một chút. Rất nhiều xích đầu linh cô, chúng ta giàu to rồi. Thưa tiểu thư, chờ ta một chút. Đám người ẩn thân phía xa nghe được tiếng la của Vân Khê, mọi người kích động. Thật là tốt quá, xem ra thực sự là không có chuyện gì. Người Lăng Thiên Cung nhất định là đi đối phó với người của Đoan Mộc gia tộc rồi. Thế thì còn chờ gì nữa, con không mau bắt lấy thời gian đi hái xích đầu linh cô luôn đi. Một đám người phía sau tiếp người phía trước như ong vỡ tổ tuôn ra. Cái đám hỗn đoạn kìa, cho rằng xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung chúng ta thật dễ dàng trộm như thế à? Thuần thục thao tác quân cờ trong tay, Viêm Hộ Pháp dâng lên nụ cười ý tứ hàm xúc u tối. Trong lúc bất chợt, mép cười chậm chậm dựng lại vì nhận thấy được phía sau đang có người hướng hắn tới gần. Tay phải trưởng phòng sắp đánh về phía hắn, một giọng nói của nữ tử vang lên. Nghiêm trưởng quỹ, đã lâu không gặp nhỉ? Viêm Hộ Pháp ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Vân Khê đang chắp tay sau lưng đang nhàn nhạt cười. Hắn vội vàng thu lại trường lực, một đôi mắt hoa đào chợt sáng, lấp lánh hữu thần. Ê, nhãn lực của phu nhân thật là tốt, nhìn một cái liền đem biết thuộc hạ. Vân Khê cười yếu ớt không nói, sở dĩ có thể nhận ra hắn, toàn bộ dựa vào mùi vị đặc thù trên người của hắn. Đó toàn là mùi vị của thuốc dịch dung mà người am hiểu dịch dung thường dùng. Ở Bất Quy khách sạn thời điểm, nàng thoáng cái đã ngửi được rồi, không chỉ là trên người tiểu nhị có, trên người của Nghiêm trưởng ngũ cũng có, cho nên nàng kết luận hắn cùng với bọn hắn, căn bản là một người. Từ trong tay của hắn nhận lấy quân cờ, Vân Khê hởi liếc, liền đại khái nắm giữ được cơ chế của nó. Tránh ra, để cho ta. Chuyện chơi vui như thế này tại sao có thể bỏ qua được? Ngón tay của nàng ở trên quân cờ thao tác, người bên trong dụng xích đầu linh cô giống như là quân cờ trên bàn cờ, toàn bộ đều trong lòng bàn tay của nàng. Đây là trộm rất nhanh biến mất ở trên mặt đất, tình hình này cực kỳ giống như trò chơi điện tử vậy. Nàng cười lớn, thống khoái. Nhanh như thế đã chơi xong rồi, thực sự không có đã nghiền. Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của hai đệ tử trên người đang nhìn ngây người. Nàng nghiêng người qua rồi nói, này, các ngươi qua bên kia đi. Hả? Hai gã đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hở cái gì, nhanh lên. Vân Khê trông có cơ hội để cho bọn hắn do dự, ai bảo hai người bọn họ vừa rồi bỏ rơi nhiệm vụ, thiếu chút nữa là hỏng cả việc. Đừng tưởng rằng nàng đây cái gì cũng không biết nha. Vâng, phu nhân. Hai gã đệ tử hai mắt nhìn nhau, liếc nhau một cái. Không có biện pháp gì nữa rồi, chỉ có thể nghe theo ý của nàng mà làm thôi. Đi qua một chút nữa. Phu nhân à? Đi qua một chút nữa. Phu nhân. Viêm Hộ Pháp nhìn hai người đang sống sờ sờ bị ép buộc, cưỡng bức phải lọt xuống bẫy, nhất thời trong lòng hoảng loạn, mở ra một cước bộ muốn chạy. Ai biết phu nhân còn phải chơi chưa đã nghiện hay không chứ? Viêm Hộ Pháp, ngươi muốn chạy đi đâu? Phu nhân, người của Đoan Mộc gia khinh người quá đáng, đại náo Lăng Thiên Cung chúng ta, thuộc hạ là phải đi giúp tôn chủ đối phó. Phải không? Vân Khê nhìn vẻ mặt bộ dạng của hắn kinh sợ như là chuột thấy mèo, không khỏi nở môi cười yếu ớt. Trong lúc bất chợt, thần sắc nàng khẽ biến, cửu truyền linh châu cùng với xích huyết linh châu giấu ở trong cơ thể nàng kịch liệt lay động. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cửu truyền linh châu cùng với xích huyết linh châu là lần đầu phát sinh ra hiện tượng quái dị. Chủ nhân, cửu truyền linh châu cùng với xích huyết linh châu dường như cảm ứng được những linh châu khác tồn tại. Thanh âm sâu kín của Huyền Dực truyền vào trong tai của Vân Khê. Những linh châu khác? Trong lòng của Vân Khê suy nghĩ, chẳng lẽ là người của Đoan Mộc gia đang sử dụng linh châu, vậy cho nên bọn họ mới có thể cảm ứng được sao? Vậy thì thật tốt, có hai viên linh châu trợ giúp mà nàng tu luyện cũng đã đạt được kết quả rất tốt. Nếu có thể lần nữa có viên thứ ba, đây chẳng phải là dệt hoa trên gấm sao? Viêm Hộ Pháp, ta với người cùng đi. Viêm Hộ Pháp sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Bất quá thật may, phu nhân không có gọi hắn là đi nếm thử tư vị bị hãm hại. Hắn đã vạn phần cảm kích lắm rồi. Gì thì cũng không muốn, hắn vội vàng dẫn Vân Khê đi hiện trường kịch chiến. Khi thấy bọn hắn chạy tới hiện trường, tình hình chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Vô số mũi tên ngổn ngang cắm ở trên người của cao thủ Đoan Mộc gia tộc. Hơn phần nửa cao thủ trực tiếp bị chết dưới mũi tên sắc bén, có hơn một nửa cao thủ khác cũng trúng mũi tên, đang chữa thương. Chỉ có bốn gã cao thủ tuyệt đỉnh là đang cùng Long Thiên Tuyệt chạy trước một bước tới kịch liệt giao chiến. Băng Hộ Pháp, ta đem phu nhân mang tới. Viêm Hộ Pháp dạo bước đi tới trước mặt của Băng Hộ Pháp. Giờ phút này Băng Hộ Pháp đang cầm kiếm ngắm nhìn tình hình chiến đấu nơi xa. Nghe được hai chữ phu nhân, nàng hơi run rẩy, quay đầu hướng Vân Khê nhìn lại. Phu nhân. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt vẫn là băng xương lạnh vạn năm như cũ. Vân Khê gật đầu, cũng dường mắt nhìn theo hướng tứ đại cao thủ đang đại chiến cùng với Long Thiên Tuyệt. Nhị trưởng lão, Chư vị không mời mà tới, tự nhiên xông vào Lăng Thiên Cung của ta. Đến tổ cụ là vội đưa tới đại lễ cho lòng mỗ, hay là muốn làm chuyện bắt gà trộm chó, trộm nắm đầu xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung? Lăng Thiên Tuyệt áo bào phần phật, từ trên cao nhìn xuống, vững vàng nắm trong tay chiến cuộc. Trên khuôn mặt tuấn mỹ giấu giếm một tia sát cơ, nhưng mỗi lần ra chiều lại tàn ác vô cùng, không có chút nào sơ hở, gấp đến độ làm cho tứ đại cao thủ không ngừng mà biến hóa trận pháp công thủ. Các người nếu chỉ nhìn chúng xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung ta, không ngại cứ nói thẳng. Lăng Thiên Tuyệt ta cũng không phải là người keo kiệt như thế, chỉ là mấy cây xích đầu linh cô ta rất nguyện ý biếu tặng, nhưng các người thừa dịp bồn tốt không ở nhà muốn dùng vũ lực đoạt lấy, đây chính là các người không đúng. Khi đang nói chuyện, hắn đã xuất liên tục mấy chiều, khiến cho tứ đại cao thủ không thể chống đỡ, nhưng cũng không thể nào nổi quân lính tàn giã. Nhị trưởng lão đoan mộc ra cuồng nộ, ngửa mặt lên trời hét lớn, sát cơ tăng vọt. Lăng Thiên Tuyệt, ngươi từng có hồ đồ, người nào cần với xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung các ngươi? Lão phù khuyên người nhanh chóng đem tiểu thư nhỏ của Đoan Mộc gia chúng ta giao ra đây, nếu không Đoan Mộc gia chúng ta thề là không bỏ qua. Bọn họ đã sáng sớm liền thiết lập lập trường quang minh chính đại, chỉ vì để cho Lăng Thiên Cung giao ra đứa con mồ côi của gia chủ bọn họ. Nhưng Lăng Thiên Tuyệt đường đường là tôn chủ của Lăng Thiên Cung, hết lần này tới lần khác đem nước đục hất trên người bọn họ, vu cho bọn họ là vì trộm nấm mà tới, người nói xem có tức chết hay không đây. Lăng Thiên Tuyệt tùy ý cười lớn. Nhị trưởng lão cần gì phải không dám thừa nhận đâu. Nhiều nhất bổn tôn để cho thủ hạ của ta giữ nghiêm bí mật, không đem việc này truyền ra ngoài, ngươi cần gì phải thẹn quá hóa giận. Không thể nào, lão phu vì sao phải thừa nhận. Lòng thì tuyệt, ngươi đừng có vội vu khống cho người tốt. Thân thể của nhị trưởng lão như là một loại báo táp nhào tới, nổi giận, vừa ra tay chính là tuyệt chiều hắn tự nghĩ. Một thanh trường kiếm rét lạnh chợt xuất thủ, kiếm khí bén nhọn xẹt qua, đều lưu lại chiến hào rất sâu, bụi đất bay mù mịt. Cao thủ thần huyền chi cảnh, quả nhiên, không giống như bình thường. Vân Khê thấp giọng kinh hồ, lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể trở thành một nhân vật trưởng lão trong một đại gia tộc, công phu có thể nào mà kém cỏi được. Đồng thời nàng cũng có chút lo lắng nhìn về phía Lăng Thiên Tuyệt, không biết hắn sẽ hóa giải tuyệt chiêu sắc bén này ra sao. Lại thấy Lăng Thiên Tuyệt ở giữa không trung sục sôi gào to. Tới đi, tốt. Cả người của hắn chợt bay lên, trường sam màu đen đón gió bay múa, hắn không né tránh mà âm âm nghênh đón. Trong mắt của hắn trong phút chốc này trở nên sáng trong, có sự cuồng nhiệt không ngừng buông thả. Loại cảm xúc cuồng nhiệt như vậy cắn nuốt lực lượng của trời đất, đem khí tràng của tứ đại cao thủ toàn bộ mạnh mẽ đè ép đi xuống. Vân Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng sớm biết hắn không dễ dàng bị đánh bại như thế, vừa yên tâm đồng thời đáy mắt lại hiện lên vẻ ao ước càng đậm. Khi nào thì nàng mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới thế kia? Phu nhân xin đừng có lo lắng, chính là mấy lão thất phu mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của tôn chủ. Viêm Mộ Pháp cười hì hì cùng nhau đi tới. Vân Khê nhẹ nhếch miệng, linh châu giống ở trong ngực lại bắt đầu không bị kiểm soát mà rung động. Đôi mày của nàng hạ thấp, ngó chừng xung quanh. Ánh mắt của nàng phát hiện ở trong bụi rậm có một người đang ẩn nấp để chữa thương, mà trong tay của hắn từng tia sáng xanh đang tỏa ra. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là linh châu. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, có được thì hoàn toàn là không mất công. Đoan Mộc Cần, cũng tức là cháu ruột của nhị trưởng lão, hắn đang lợi dụng bích linh châu để chữa trị vết thương chúng ở trên người, nên không một chút nhận thấy được ánh sáng phía sau đang có một bóng người từ từ nhích tới. Hắn không nhận thấy được, từ giữa không trung nhị trưởng lão cùng với Lăng Thiên Tuyệt đang giao chiến, ở trên cao nhìn xuống thì thấy rất rõ ràng. Hắn từ giữa không gian, sợ hãi giống lên. Cần Nhi, cẩn thận! Đoan Mộc Cần nghe thấy tiếng hét thì quay đầu, đáng tiếc đã muộn, một thanh lợi kiếm từ sau lưng của hắn đã đâm thủng ngực. Đoan Mộc Cần kinh ngạc nhìn người cầm kiếm, thân thể không ngừng co quắp, con người chiếu rọi thân ảnh màu vàng, từ trong tay của hắn lấy đi bích linh châu, hắn lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, không hề có thực lực đánh trả. Đáng chết, lão phù giết ngươi! Nhị trưởng lão tức giận khí cực, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cả người bị cơn tức giận bao quanh, hắn xoay người hướng Vân Khê đánh tới. Vân Khê cũng không ngờ tới hắn lại rời xa trận chiến, liều lĩnh cứu viện người trước mắt. Nhưng mà mặc dù nàng biết người bị nàng một kiếm giết chết chính là cháu ruột của nhị trưởng lão, thì nàng vẫn sẽ giết chết không tha. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Kiếm khí bén nhọn đập vào trong mặt, làm tay áo của nàng lay động. Trên mặt cơ hội nhọn đau nhức, khiến cho thân thể Đoan Mộc Cần liên tục ngược về phía sau vài bước. Cho ngươi! Vân Khê một trường đánh ra, đem Đoan Mộc Cần hướng nhị trưởng lão bay vút tới. Nhị trưởng lão nhìn thấy tôn tử của mình tiến tới gần, hắn vội vàng thu hồi kiếm, vươn ra một cánh tay đem người ôm vào trong lòng. Ở phía sau hắn, một cỗ kiếm khí như là núi lớn nghiêng ngả đè xuống. Cỗ kiếm khí này chính là đến từ Long Thiên Tuyệt. Mới vừa rồi nhìn thấy nhị trưởng lão đột nhiên thay đổi mục tiêu đánh úp về phía Vân Khê, hắn không có do dự, cũng đuổi sát theo nhị trưởng lão. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của nhị trưởng lão phun ra, hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, nơi đó có một đoạn kiếm dài từ trước ngực của hắn đâm thủng ngực mà qua. Nhị trưởng lão! Nhị trưởng lão! Đúng lúc này, Băng Hộ Pháp và Viêm Hộ Pháp cũng đồng thời chạy vội tới bên người của Vân Khê, nhìn nhị trưởng lão ôm Tôn Nhi thật chặt từ giữa không trung rơi xuống, đáy mắt đều có một chút ít chấn động. Cùng lên! Nhị trưởng lão liều mạng dùng hơi thở cuối cùng, ngửa mặt lên trời hét lớn, kinh mạch cao thấp, toàn thân hình phình lên dữ dội, oanh một tiếng, hắn đã tự nổ thân thể. Cường đại khí biến thành hình quả cầu ầm ầm dữ dội tách ra, uy lực không thể chống đỡ, ngay cả Long Thiên Tuyệt cũng không khỏi phải lùi về phía sau vài bước. Băng Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp cùng với Vân Khê ba người cũng bị cường đại khí này đẩy lui, nhất tề bay ngược đi ra ngoài, bay ra xa đến vài chục bước mới ngừng lại. Mượn cơ hội nhị trưởng lão tự nổ thân thể, ba đại cao thủ còn lại không dám ở lâu, phi thần trốn chạy. Trước khi đi, trong ánh mắt mọi người đều hàm chứa vẻ tức giận. Nhị trưởng lão là vì che chở bọn họ rời đi mà tự nổ. Thù này, bọn họ sẽ nhớ kỹ. Đợi bụi đất từ từ rơi xuống, chỗ vị trí của tôn chủ nhị trưởng lão thượng chỉ còn lại chân tay đã bị cụt cú với huyết nhục mơ hồ. Ai cũng không ngờ được con người nhị trưởng lão lại có tính cách cường nghị bướng bỉnh như vậy, lựa chọn tự nổ để tìm cơ hội giải thoát. Thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Tôn chủ, có muốn đuổi theo hay không? Băng Hộ Pháp ngừng mắt nhìn hướng ba vị đại cao thủ thoát đi, lên tiếng chỉ thị. Long Thiên Tuyệt khoát tay. Không cần đâu. Ba vị cao thủ này cũng là ba vị trưởng lão của Đoàn Mộc gia tộc. Công lực của bọn hắn mặc dù không bằng nhị trưởng lão, nhưng cũng không dễ dàng đối phó. Vì tránh khỏi thương vong không cần thiết, hắn quyết định không đuổi theo. Băng Hộ Pháp đối với mệnh lệnh hắn đưa ra cũng không chất vấn, chỉ gật đầu đứng một bên. Vân Khê phất tay phủi bụi trước mắt, ánh mắt yên lặng rơi vào vị trí của nhị trưởng lão tự nổ mà lòng vẫn còn sợ hãi. Thì ra, có một số việc có một ít người, một khi chạm đến điểm mấu chốt trong lòng bọn hắn, thì bất cứ chuyện điên cuồng nào cũng có thể làm. Người như vậy, đó là đáng sợ nhất. Khê Nhi, không sao chứ? Cước bộ của Long Thiên Tuyệt rất nhanh chóng đi về phía nàng, hai đầu lông mày nồng đậm vẻ lo lắng. Ừ, không có chuyện gì đâu. Vân Khê giơ Bích Linh Châu trong tay lên, cua cua trước mặt của hắn rồi cười nói. Bởi vì đã có viên Bích Linh Châu này rồi, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Long Thiên Tuyệt không vui mà còn giận, hất một cái đánh rơi Linh Châu trong tay của nàng, lớn tiếng quát. Chỉ vì một hạt Linh Châu mà nàng không sợ đánh mất đi tính mạng của mình à? Nàng có biết mới vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm vây quanh nàng không? Ta... Vân Khê giật mình ngay tại chỗ, nháy mắt vô tội nhìn hắn. Thấy vẻ mặt tức giận của hắn, nàng cũng bị hù dọa. Hít sâu một hơi, Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, gương mặt từ từ chuyển sang nhu hòa, cất giọng nhẹ nhàng nói. Sau này, không cho tùy ý mạo hiểm nữa, có biết chưa? Chàng hung dữ với ta. Vân Khê cắn môi, lộ ra thần sắc ủy khuất. Nhìn đáy mắt của nàng nổi lên tầng nước mắt, Long Thiên Tuyệt bắt đầu nóng nảy, vịn cánh tay của nàng nói. Thật xin lỗi, Khê Nhi. Ta không phải là có ý này, ta chỉ là... Đừng có để ý tới ta. Nàng bỏ tay của hắn ra, đùng đùng nổi giận xoay người rời đi. Biết rõ hắn quát nàng là bởi vì lo lắng cho nàng, nhưng trong lòng của nàng quả thực là không thoải mái, cũng cảm thấy rất khó chịu. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, không đuổi theo, mà chỉ không người lên nhặt Bích Linh Châu, âm thầm thở dài. Không sai, Bích Linh Châu là rất trân quý, nhưng ở trong lòng của hắn, hết thảy đồ vật trân quý trên thế gian này đều không thể bằng nàng. Vì sao nàng không hiểu chứ? Đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm, thanh âm của hắn trong trẻo lạnh lùng, mở miệng nói. Băng Hộ Pháp, bảo vệ tốt cho nàng. Băng Hộ Pháp âm thầm gật đầu, rồi nhanh chóng xoay người nắm hướng Vân Khê đi tới mà đuổi theo. Viêm Hộ Pháp đánh giá thần sắc của Long Thiên Tuyệt, nhỏ giọng nói. Tôn chủ, không có việc gì, phu nhân chỉ là giận dỗi một lúc thôi, rất nhanh sẽ không có chuyện gì đâu. Phu thê mà, đầu rừng đánh nhau, cuối rừng hòa. Người có thể lắm mồm thêm một chút nữa xem. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nổi lên từng trận âm phong khi nhìn về phía hắn, làm cho Viêm Hộ Pháp sợ đến nhanh như chớp chạy trốn ra 10 thước. Tôn chủ, vậy ngài mau chóng nghỉ ngơi đi ạ. Nơi này thuộc hạ lo liệu là tốt rồi. Long Thiên Tuyệt nhìn lướt qua thi thể chất đầy đất cùng một ít người bị trọng thương của Đoàn Mộc gia tộc, ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, sâu kín như đáy hồ. Mấy ngày hôm nay gần đây, ở bên trong phái thêm một ít người canh giữ và đề phòng. Ngươi tự mình đi ngó trường hướng đi của Đoan Mộc gia tộc đi, tùy thời hướng tới bổn tôn hồi báo. Vâng, tôn chủ. Viêm hộ pháp thu hồi cợt nhả, hai đầu lông mày ngưng trọng nhiều hơn. Có ba con cá lọt lưới thoát đi khỏi Lăng Thiên Cung, tất nhiên bọn họ sẽ còn mang theo cao thủ trở lại. Cuộc sống về sau sợ là khó có thể an tâm được. Nói về bọn Long Thiên Thần, dẫn đầu là Độc Cô Mưu cùng với hai đứa nhỏ đi đường tắt, vượt qua dụng xích đầu linh cô, trực tiếp chạy tới tổng bộ của Lăng Thiên Cung. Đi xuyên qua từ rừng rộng nguyên thủy, trong đó có cảnh đẹp như tranh vẽ. Hai đứa bé Vân Tiểu Mặc cùng với Đoan Mộc Tĩnh đặc biệt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch đang buồn ngủ cuối cùng cũng vì phong cảnh sinh động dọc theo đường đi tỉnh lại. Ồ, thần thúc thúc, nơi này thực sự là rất đẹp đó. Đôi mắt nhìn lại, nhiều loại hoa tựa như gấm, cỏ cây tươi tốt, còn có các loại động vật nhỏ khả ái thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ chui ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc lúc nào cũng nở ra nụ cười vui sướng. Nơi này chính là nhà của phu thân. Đẹp thế. Nghe được tiếng ca ngợi, trên khuôn mặt tuấn giật của Long Thiên Thần cũng tách ra nụ cười tự hào. Người thấy được chẳng qua là một góc của Lăng Thiên Cung này thôi. So sánh với nơi này còn có nhiều địa phương đẹp hơn rất nhiều. Có thời gian, Thúc Thúc sẽ dẫn người đi khắp cả Lăng Thiên Cung. Bất quá bây giờ không thể được. Thúc Thúc trước tiên phải mang bọn người về nhà nghỉ ngơi đã. Lăng Thiên Cung là do đại ca một tay sáng lập và xây dựng. Dĩ nhiên, hắn cũng xuất ra không ít thực lực. Vậy cho nên đối với Lăng Thiên Cung này hắn có tình cảm rất sâu. Hắn quả thực là đem nơi này coi như là nhà của mình. Mặc dù nơi này không có phụ mẫu ruột thịt của hắn, nhưng mà lại có đại ca, cũng giống nhau cả thôi. Hiện tại gia đình lại có thêm hai thành viên nữa, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Đi một đoạn đường dài, rốt cục đã đi tới cửa của một tòa cung điện lớn. Đoan Mộc Tĩnh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lôi kéo ống tay áo của Vân Tiểu Mặc, thanh âm trong vắt. Tiểu Mặc ca ca, nhà ngươi to lắm, rất hoa lệ nữa. Ý, đó là dĩ nhiên rồi. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói nhỏ, rất có mấy phần tự hào, nó cười ngọt ngào nói. Sau này, nhà của ta cũng chính là nhà của Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh ngàn vạn lần, chớ cùng với ta khách khí nữa, coi như là nhà mình giống nhau đi, hả? Đoan Mộc Tĩnh cũng gật đầu rất mạnh, cũng cười cợt ngào, ngọt ngào theo hắn. Lòng Thiên Thần buồn cười sờ sờ đầu Vân Tiểu Mặc, hắn nhập vai diễn cũng thật là mau, còn không có vào cửa nhà đâu, đã xem mình làm tiểu chủ nhân rồi. Chúng ta hãy mau vào thôi. Hắn vừa quay đầu lại liếc nhìn Độc Cô Mưu dọc theo đường đi luôn trầm mặc không nói, hướng về phía hắn giơ tay làm tư thế. Trung đụng nhiều ngày, hắn đã sớm không còn bài xích cái tên này nữa, cũng coi tên này là một thành viên của gia đình. Độc Cô Mưu ngừng hai chân lại, rất nhanh tăng cước bộ, theo sát họ đi tới. Dương bà bà lôi kéo quải trượng, được thị nữ đỡ vịt, từng bước hướng cửa đi tới. Biết được hai tiểu chủ nhân, một tay bà nuôi lớn đã trở lại, trong nội tâm của bà không khỏi mừng rỡ, nên muốn có thể nhanh lên một chút để nhìn thấy bọn họ. Nghe được giọng nói ở ngoài cửa, bà dừng chân ngẩng đầu, trong đôi mắt thoáng chốc thấy được hai hài tử Tiên Đồng. Bà trừng mắt nhìn, tầm mắt có chút mơ hồ. Đợi tầm mắt của bà từ từ tập trung thì bà hít vào một hơi, rồi không khỏi ngây dại. Đứa bé kia, thế gian này làm sao có hài tử lớn lên cùng với Tuyệt Nhi giống nhau như vậy? Hai tiểu chủ nhân đều là một tay bà nuôi lớn, bộ dáng Tuyệt Nhi lúc nhỏ như thế nào đến nay vẫn còn rất rõ trong ký ức của bà. Không sai, đứa bé kia lúc lớn lên tuyệt đối cùng với Tuyệt Nhi giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hắn chính là con trai mà Tuyệt Nhi từ bên ngoài mang về? Dương bà thở phổ hổn hển, không khỏi kích động, hốc mắt cũng từ từ ướt đi. Long gia thực sự đã có hậu rồi, hắn tuyệt đối là dòng giống của Long gia, không thể nghi ngờ được. Vốn là trong nội tâm của bà còn lo lắng Tuyệt Nhi có phải bị trúng mưu của kẻ khác rồi tùy tiện mang về một hài tử nhà người ta, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, nghi vấn trong nội tâm của bà đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự kích động cùng vui sướng. Ý, Dương bà. Long Thiên Thần vừa mới vào cửa liền thấy được bà, liền bước nhanh chạy tới, giang hai cánh tay ra ôm lấy bà, đem Dương bà ôm vào trong lòng, ngay cả gọi cũng cực kỳ thân mật, có thể thấy được tình cảm giữa hai người rất thâm hậu. Ây, thần thần, ngươi đã trở lại. Giọng nói của Dương bà khàn khàn như vua gỗ, bà đưa tay ra vỗ vỗ lưng của Long Thiên Thần, tựa như mẫu thần trấn an con trai. Dương bà, ta đã trở về rồi. Ấy, ta nhớ người muốn chết mất. Long Thiên Thần bật ra miệng cười sảng khoái. Người đó cái đứa nhỏ này, nhớ bà mà ngươi còn rời đi lâu như thế, chẳng lẽ bên ngoài vui chơi thế hay sao? Giọng nói của Dương bà mang theo chút trách cứ. Ấy, đây là hai chuyện khác nhau. Lòng Thiên Thần cười hắc hắc, lùi lại vài bước, quay đầu chỉ vào Vân Tiểu Mặc nói. Bà, ngươi nhìn xem, đây chính là con trai của đại ca, gọi là Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, còn đây là Dương bà. Vân Tiểu Mặc ánh mắt mở rất to, tò mò ngó chừng Dương bà một thân quần áo đen, trên mặt còn đeo khăn lụa, ngọt ngào hô lên. Dương bà. Ê, là Tiểu Mặc à? À, để cho bà nhìn kỹ nào. Dương bà tiến lên phía trước, đưa tay phải ra, định vuốt lên gò má của Vân Tiểu Mặc. Theo tay phải của bà vươn ra, một ít vết cháy nhám ở cổ tay giấu trong tay áo màu đen như cây khô cũng lộ đi ra ngoài. Vân Tiểu Mặc hít vào một hơi, rồi lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ bị hắn kinh sợ đến, Đoàn Mộc Tính cũng hét lên, trốn phía sau Vân Tiểu Mặc. Dương bà hoảng sợ thu tay về, thần sắc có chút bối rối. Tiểu Mặc đừng có sợ, là bà đã hù đến con rồi. Vân Tiểu Mặc âm thầm nuốt nước miếng, rất nhanh chấn định tinh thần. Thật xin lỗi bà, chúng con không phải cố ý đâu. Thực ra thì một chút cũng không đáng sợ gì. Hắn dùng sức phẩy phẩy hai tay nhỏ bé, nghĩ thầm bà biến thành cái bộ dáng này rất là đáng thương. Hắn không thể làm cho bà thương tâm khổ sở hơn nữa. Dương bà không ngờ đến hắn lại biết quan tâm người khác như vậy. Hốc mắt của bà lại ướt át, ửng đỏ một lần nữa. Đôi mắt mang theo nếp nhăn vững vàng đi theo dõi hắn. Làm sao càng nhìn thấy càng thấy không nhìn đủ, nhưng cũng không dám đưa tay chạm tới mặt của hắn một lần nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.